Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 693, 3000 tinh không diễm viêm hỏa. Đan dược, nghịch thiên chi vật, hội hạ xuống đan lôi đến hủy diệt. Hủy diệt người luyện dược sư này luyện chế ra đến nghịch thiên chi vật. Nhìn lấy đạo này đan lôi rơi xuống, tự nhiên không thèm để ý chút nào. Phất tay, lực lượng rung động, ngạnh kháng bốn màu đan lôi. Bốn màu đan lôi nhập thể, trừ thân thể một chút xíu cảm giác tê dại cảm giác. Không còn nó cảm giác, đạo này đan lôi, đoán chừng cũng liền sơ giai đấu tôn uy lực. Phải biết lúc trước Tiêu Viêm luyện chế cửu phẩm bảo đan, ban đầu cảnh giới nhất tinh đấu thánh, dẫn tới hắc ma lôi đều có thể ngạnh kháng. Hắc ma lôi lực công kích cùng bán thánh không sai biệt lắm. Như vậy một đạo bốn màu đan lôi, lực công kích cùng sơ giai đấu tôn chênh lệch không? Lấy tự nhiên lực lượng, tự nhiên là tùy tiện liền đến đỡ được. Theo thành công ngăn lại đan lôi, trên bầu trời vốn là tụ tập lôi tầng, đang kéo dài vài phút về sau, chậm rãi tản ra, một lần nữa lộ ra một bộ trời xanh mây trắng sáng sủa khí trời. Mà hư ảnh trong dược đỉnh, sổ đan đã thành hình, tại run nhẹ nhẹ, một cỗ kỳ dị mùi thuốc khuếch tán ra tới. Thành, tự nhiên híp híp mắt, giống như là cảm ứng được cái gì, chỉ thấy hư ảnh trong dược đỉnh, sổ đan bay ra hai cỗ khí tức, cái này hai cỗ khí tức chia làm nhất âm nhất dương. Đồng thời nương theo lấy trầm thấp tiếng long ngâm vang lên. Chỉ thấy theo đan dược bên trong phóng lên tận trời khí tức, vậy mà hóa thành hai đạo long hồn, tiếng long ngâm chính là long hồn hư ảnh phát ra. Hai cỗ ma thú khí tức đầu phát ra tới, bất quá chết đi địa long mới cấp 6, tương đương với nhân loại đấu hoàng, mà đan tháp liền người bảo vệ đều là đấu tông, tầm thường công tác nhân viên cũng có đấu hoàng cảnh giới, đều có thể không nhìn trên bầu trời ma thú uy áp. Âm dương long hồn lẫn nhau quấn quanh, đan thành, Khâu Lăng đại trưởng lão, Thiên Lôi tử hội trưởng, cùng một đám đấu tông người chấp pháp, nhìn đến trên bầu trời nhất âm nhất dương, hai đạo long hồn lẫn nhau quấn quanh, híp híp mắt, trong lòng đồng thời nghĩ đến, tự nhiên triệt hồi hư ảnh dược đỉnh, phần thiên tử hỏa thu nhập thể nội, một viên thuốc nổ bắn ra mà ra, tự nhiên hướng phía trước một bước, dường như không nhìn khoảng cách, trực tiếp đem âm dương huyền long đan cho nắm trong tay. Kiểm nghiệm một cái đi, tự nhiên chuyển tay ở giữa đem âm dương huyền long đan ném cho Thiên Lôi tử. Thiên Lôi tử hội trưởng quan sát tỉ mỉ tay bên trong đan dược. Sau một hồi lâu, cười khổ một tiếng nói ra, các hạ luyện đan mức độ so ta chỉ mạnh không yếu. Luyện chế ra âm dương huyền long đan vì thượng phẩm. Chí ít ta luyện chế âm dương huyền long đan, dẫn không ra bốn màu đan lôi. Mọi người đều biết, luyện đan dẫn xuất đan lôi nhan sắc càng nhiều, biểu thị đan dược càng cực phẩm. Lấy Thiên Lôi tử cửu phẩm sơ giai luyện dược sư thực lực, luyện chế âm dương huyền long đan, đoán chừng cũng liền có thể dẫn xuất một màu hoặc là hai màu đan lôi. Thiên Lôi tử hội trưởng tự nhận là luyện dược chi thuật so ra kém tự nhiên. Thiên Lôi tử lời nói gây nên một mảnh xôn xao thanh âm, Khâu Lăng đại trưởng lão cùng một đám đấu tông ngẩn người. Phải biết trước mắt vị này chính là đan tháp tam cự đầu, một vị cửu phẩm sơ cấp luyện dược sư, nhưng là bây giờ lại nói luyện dược sư tài nghệ không bằng người. Chẳng lẽ trước mắt vị thanh niên này cũng là một vị cửu phẩm luyện dược sư? Hơn nữa còn so Thiên Lôi tử hội trưởng mạnh. Mang ta đi tam thiên diễm viêm hỏa địa phương đi, tự nhiên từ tốn nói. Các hạ mời đi theo ta, Thiên Lôi tử làm ra một cái mời tư thế. Sau đó hai tay kết ấn, trong hư không, một cánh cửa mở ra, tự nhiên thân hình lóe lên, liền tiến vào bên trong, Đây là một đầu không gian thông đạo, có thể thông hướng tiểu đan tháp, cũng chính là đan tháp nội viện. Tiểu đan tháp trưởng lão hội mới là đan tháp chính thức người quyết định. Hết thảy có 10 tên trưởng lão. Đan tháp tam cự đầu cũng là bên trong một trong. Đan tháp nội viện cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Tự nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy toàn bộ tinh không hiện lên ám sắc, cùng thế giới bên ngoài lớn khác nhau. Dù sao bên ngoài là ban ngày, đan tháp nội viện không có khả năng trời tối đi. Tự nhiên hai con ngươi nhìn chăm chú lên cái này màu đen tinh không. Liếc một chút cấp nhìn đến khác biệt, chỉ thấy trong tinh không có một đầu dài đến mấy ngàn trượng cự long, long đầu dữ tợn, trên thân rồng mặt lân phiến tỉ mỉ dày đặc. Giờ phút này cự long nhắm mắt lại, giống như đang ngủ say. Cự lợn là tam thiên diễm viêm hỏa. Tam thiên diễm viêm hỏa thành hình cùng tinh không, có thể hấp thu tinh thần chi lực, không ngừng mà biến đến cường đại, cho nên cũng trở thành tam thiên tinh không diễm viêm hỏa. Tại tam thiên diễm viêm hỏa địa phương, ngày đêm chẳng phân biệt được, ngôi sao không hạn, nhật diệu không ra. Các hạ, đây cũng là tam thiên diễm viêm hỏa, thiên lôi tử hội trưởng không biết khi nào đi vào tự nhiên bên. Người, ngẩng đầu nhìn đến trong tinh không ngủ say cự long, cảm thán một tiếng nói ra, cái này tam thiên diễm viêm hỏa, vốn không phải đan tháp chi vật, chỉ là phong ấn ở đây. Bất quá tuy nhiên bị phong ấn lần nữa, nhưng là tam thiên diễm viêm hỏa có thể không giây phút nào liên tục không ngừng hấp thu tinh không chi lực. Hiện tại tam thiên diễm viêm hỏa đã kinh biến đến mức phá lệ cường đại, liền phong ấn đều nhanh muốn phong ấn không ngừng. Nghe đồn thu phục loại này nghi hoặc có thể có được một loại đặc thù thể chất, tên là tam thiên tinh không thể chất. Loại thể chất này khôi phục năng lực cực mạnh, cùng nắm giữ tam thiên diễm viêm hỏa chiến đấu người coi là bất tử thể. Cái này truyền thuyết là thật sao? Tự nhiên hỏi. Thiên lôi tử mỉm cười nói, trước kia xác thực xuất hiện qua tam thiên diễm viêm hỏa sở hữu giả. Bất quá niên đại quá xa xưa, xác thực có loại này nghe đồn, là thật là giả, không thể nào tinh tế. Rất tốt, mặc kệ là thật là giả, cái này tam thiên diễm viêm hỏa, liền xem như phụ thân đưa cho chưa xuất thế nhi tử lễ gặp mặt đi. Tự nhiên nhẹ giọng nỉ non một câu. Bên cạnh thiên lôi tử toàn thân run lên, thầm cười khổ một tiếng, cái nào chưa xuất thế tiểu gia hỏa may mắn như vậy, còn chưa hề đi ra phụ thân liền bắt đầu chuẩn bị lễ gặp mặt, hơn nữa còn là tam thiên diễm viêm hỏa. Lúc trước hắn chả nghi hoặc đối phương lúc trước luyện đan thúc phát ra tới dị hỏa nhiệt độ cực cao, loại kia nhiệt độ lệnh hắn vị này bán thánh cấp bậc đều cảm giác được tim đập nhanh, có một loại cảm giác mãnh liệt, nếu như tiếp xúc ngọn lửa màu tím, chính mình rất có thể sẽ biến thành tro bụi. Đối phương đã có loại này vô cùng lợi hại dị hỏa, vì cái gì cần tam thiên diễm viêm hỏa? Nguyên lai là đưa người a. Thiên lôi tử hội trưởng, hắn là ai? Lặng yên không một tiếng động ở giữa, mấy bóng người xuất hiện tại thiên lôi tử trước mặt. Những thứ này xuất hiện người đều là lão già, trong mắt lộ ra tang thương thần sắc, là sống không biết bao nhiêu năm tháng lão quái vật. Mấy người kia đều là tiểu đan tháp thành viên, một vị thánh giả đến thu phục tam thiên diễm viêm hỏa. Thiên lôi tử chi tiết đáp. Cái gì? Người chung quanh sắc mặt khác nhau, có giật mình, có không cam lòng, các loại thần sắc đều có. Chỉ cần không phải hồn tộc người được đến liền tốt, có trưởng lão nói ra. Thế nhưng là, chúng ta vì cái gì không chính mình thu phục, muốn cho một vị ngoại nhân thu phục, cũng có trưởng lão không cam tâm nói ra. Bọn họ vốn là luyện dược sư, đối dị hỏa trong lòng tự nhiên hỏa nhiệt không gì sánh được. Bây giờ thấy có người đến thu phục dị hỏa, thật giống như chính mình ngấp nghé nhiều năm bảo bối cũng bị người đoạt. nội tâm tự nhiên không cam tâm. Tam thiên diễm viêm hỏa hấp thu quá nhiều tinh không chi lực, lập tức liền muốn vượt qua chúng ta đan tháp trưởng khống năng lực. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, tam thiên diễm viêm hỏa đối với chúng ta đan tháp đã sớm đọng lại vô cùng vô tận oán niệm. Một khi chạy ra, chắc chắn hủy diệt ta đan tháp. Loại này việc quan hệ đan tháp tồn vong đại sự, bát trưởng lão không phải không biết đi. Thiên Lôi Tử hội trưởng mặt không biểu tình nói ra. Đón đến, tiếp tục nói bổ sung. Nếu như bát trưởng lão có thu phục tam thiên diễm viêm hỏa bản sự, vậy chỉ thu phục đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,